Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, ma tâm vỡ nát. Đúng lúc này, băng tâm phu nhân đột nhiên thả người nhảy lên, cao cao vượt lên Dịch Phong đỉnh đầu. Nương, Âu Dương Minh Nguyệt hoảng sợ nhìn trước mắt một màn. Chặn đường kiếm khí động tác, sinh sinh dừng lại. Thời gian phảng phất đứng im, tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều lộ ra sợ hãi thần quang. Như thế không sợ, quyết tuyệt như vậy, bầu trời phi kiếm, công bằng chính giữa băng tâm phu nhân phía sau lưng, mang theo khí thế một đi không trở lại, lại đem băng tâm phu nhân từ không trung oanh kích mà xuống cùng Dịch Phong dán thật chặt cùng một chỗ xuyên qua mà qua. Lục Xanh cùng Liễu Tống Ba đều trợn tròn trong mắt, một màn trước mắt để bọn hắn bất ngờ. Bọn hắn chỉ hy vọng băng tâm phu nhân có thể cho bọn hắn tranh thủ lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ hội, nguyên bản tiến triển cũng vô cùng thuận lợi, ai cũng không ngờ đến. Băng tâm phu nhân dĩ nhiên như thế quyết nhiên lấy thân thụ này một kiếm. Băng tâm phu nhân dán thật chặt Dịch Phong trần trụi lồng ngực, duỗi ra tay run rẩy, vuốt ve tim Âu Dương Minh Nguyệt mặt, bi thương tại tâm chết. Đối với băng tâm phu người mà nói, cõi đời này đã không có nửa điểm lưu luyến. Hoặc là, năm đó bị phu quân đánh vỡ gian tình, nàng liền trong lòng còn có tử trí. Đến nay nhìn thấy con của mình biến thành cái bộ dáng này, băng tâm phu nhân chỉ cảm thấy nghiệp chướng nặng nề. Chết, đối với nàng mà nói là duy nhất giải thoát. Mà băng tâm phu nhân chết, cũng rất nhanh bị Lục Xanh tiếp nhận. Bọn hắn có thể cứu ngàn ngàn vạn vạn người, nhưng lại cứu không được một cái trong lòng còn có tử trí người. Nương, ngươi làm sao dạng này? Ngươi vì cái gì? Là các ngươi giết mẹ ta. Âu Dương Minh Nguyệt nổi giận, quanh thân ma khí cuồn cuộn, im ngay, đến hiện tại, ngươi còn không có một chút giác ngộ. Thiên địa lại đến, bị con ta hại chết vong linh lại đến, con ta Âu Dương Minh Nguyệt, vì bản thân tư dục phạm phải ngập trời tội nghiệt. Hắn chi tội, cũng là ta thân là mẫu thân không dạy chi tội, nhưng hắn, dù sao cũng là trên người ta rơi xuống thịt. Hắn tội nghiệt, từ ta Dịch băng tâm bồi thường, ta lấy ta huyết nhục tàn khu, an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng. Nương, ta chỉ muốn đúc kiếm a. Âu Dương Minh Nguyệt tâm thần run rẩy dữ dội, mà hắn sống nhờ Dịch Phong, ánh mắt lại trở nên càng ngày càng ảm đạm. Thẩm Nhược Hư một kiếm, đâm xuyên qua bộ ngực của hắn, nếu không có ma khí phục hồi như cũ, hắn chính là cái phàm nhân cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà chết. Nhưng là, ma tâm, giờ phút này cũng đã lâm vào chính mình nhi nữ tình trường bên trong vô pháp tự kềm chế. Trơ mắt nhìn ma thân xuất hiện đạo đạo vết dạn mà không để ý. Dịch Phong tâm, là bi thống, trải qua thiên tân vạn khổ, 15 năm nằm gai nếm mật, chỉ vì chính mình trở thành ma kiếm. Chỉ vì đi đến trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất, nhưng là ma kiếm chi lực ở chỗ ma tâm mới là ma khí nguồn suối. Dịch Phong hối hận, sớm biết có thể như vậy, còn không bằng tự mình làm ma tâm đâu. 15 năm trước, Dịch Phong liền từng nghĩ như vậy qua, nhưng là Dịch Phong là kiếm si, lại không phải đúc kiếm thành si, hắn ái kiếm. Hắn muốn một thanh tuyệt thế thần binh, mà không phải đem chính mình biến thành tuyệt thế thần binh. Cho nên mới cân nhắc lại lo hạ quyết định áp dụng nhân kiếm hợp nhất bằng môn tà đạo. Hiện tại, thân thể của hắn là ma kiếm thể xác, hội tụ kiếm hồn kiếm phách, lấy ma tâm vì ma kiếm linh. Thế nhưng là, kiếm phách bị đoạt, nhiều lắm là ma kiếm không được đầy đủ, nhưng ma tâm bãi công thì ma kiếm tận phí. Thời khắc này Dịch Phong chỉ hận lúc trước làm sao lại không hảo hảo điều tra, làm sao lại không có trước tiên đem băng tâm phu nhân cho làm thịt. Âu Dương Minh Nguyệt trợn tròn con mắt. Giờ phút này hắn tâm đã triệt để loạn, mờ mịt, không tin, thống khổ, nhìn xem băng tâm phu nhân khí tức càng ngày càng yếu. Âu Dương Minh Nguyệt lúc này mới minh bạch, hắn vì cái gì 10 năm đến không muốn đi phiêu miểu các. Chưa hề đi tìm mẫu thân, bởi vì hắn muốn lãng quên mẫu thân dưới đáy lòng tồn tại, bị sát hạt ca ca, giết yêu nhất, có thể hắn yêu nhất, là mẹ của mình, Minh Nguyệt, còn nhớ rõ nương để ngươi nhớ ở a. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật, nương tử không mong đợi ngươi có thể kinh thái tuyệt diễm. Chỉ cầu ngươi có thể không thẹn với thiên địa, không thẹn với lương tri, hậu đức mới là đại tài, tự cường mới vì kiên cường. Nương có lỗi với ngươi, không có thể dạy tốt ngươi. Nương, ta sai rồi, hài nhi thật sai, ngươi đừng chết, van cầu ngươi đừng chết. A, băng tâm phu nhân vẫn như cũ chết rồi, nên nói ra câu nói sau cùng, thân thể vô lực đổ xuống. Lồng ngực máu, nhuộm đỏ lồng ngực, oanh Âu Dương Minh Nguyệt ma tâm phá nát. Khi băng tâm phu nhân chết tại trước mặt thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt rốt cục không còn là tuyệt tình tuyệt tính ma. Ma tâm phá nát, đối với dịch phong trói buộc cũng nháy mắt giải trừ. Thiên địa ma vực, như nhỏ xuống tại trong nước hồ mực nước đồng dạng phi tốc tiêu tán. Yên tĩnh đường đi, đột nhiên lần nữa náo nhiệt. Bị dừng lại người đi đường, lại một lần nữa phảng phất một lần nữa nhấn xuống phát ra khóa đồng dạng làm lấy riêng phần mình. Sự tình, bọn hắn đối với mình trải qua hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn, đột nhiên, thành Tô Châu bách tính rốt cục ý thức được quảng trường trung ương mấy người. Nhất là Dịch Phong, bộ ngực của hắn, đang cô bốc lên máu tươi, không có ma thân. Không có kiếm ma, hắn bất quá là một bộ nhục thể phàm thai, xuyên qua một kiếm, trái tim sụp đổ, làm sao có thể sống? Ta, không cam tâm, Dịch Phong dùng điểm cuối của sinh mệnh khí lực, hô lên đáy lòng không cam lòng, nhưng không cam lòng, lại có thể thế nào? Thẳng tắp thân thể, thẳng tắp đổ xuống, đầy đầu tóc đen, tại ngã xuống nháy mắt hóa thành tuyết trắng. A người chết nha, bách tính hoảng sợ tứ tán thoát đi, mà từ một màn này lấy lại tinh thần Lục Xanh, lại là vô tận thổn thức. Ông trong đầu tản mát ra một trận bạch quang lướt qua, bốn tấm thẻ lơ lửng trong đầu. Bầu trời kiều diễm vẩy xuống nhân gian, lần thứ nhất, Lục Xanh cảm giác ánh nắng tươi sáng thế giới, thật tốt đẹp, đột nhiên. Lục Xanh bên người bộ phi yên toàn thân run lên, tại trước mắt của nàng, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, Liễu Thanh Vân thân ảnh, xuất hiện tại bộ phi yên trước mắt, ca, bộ phi yên rốt cục đem cái kia vài chục năm chưa từng nói ra khỏi miệng xưng hô nói ra. Huynh muội phân biệt 15 năm, gặp lại lần nữa, vật không phải người cũng không phải. Nhưng Liễu Thanh Vân vẫn như cũ dùng sinh mệnh đổi về bộ phi yên mệnh. Từ đó về sau, bộ phi yên đáy lòng tất cả khúc mắc đều tan thành mây khói. Trong đầu dừng lại, không còn là phiêu miểu kiếm thần Liễu Thanh Vân uy danh. Mà là khi còn nhỏ, đuổi theo ca ca ở dưới ánh tà dương chạy tiếng cười. Quá lâu, bộ phi yên cho là mình đều nhanh quên mất. Ca. Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem bộ phi yên, nhưng hắn lại cái gì cũng không thấy. Liễu Thanh Vân đối với bộ phi yên mỉm cười. Niếp niếp, người rốt cục nhận ta. Thật xin lỗi, là ta không hiểu chuyện. Qua nhiều năm như vậy, ca ca không có có một ngày kết thúc qua trách nhiệm. Không thể chiếu cố ngươi bảo hộ ngươi. Vốn cho là, nỗi tiếc nuối này ta còn có cơ hội đền bù. Lại không nghĩ rằng, chúng ta gặp lại thời gian ngắn như vậy, ta không thể lại chiếu cố ngươi, cũng không thể lại bảo hộ ngươi. Bất quá ca đã thấy, rất nhanh, có người sẽ so ta càng thích hợp chiếu cố ngươi. Lục Xanh người này, ta rất thưởng thức, ta cũng rất thưởng thức. Bộ Phi Yên khóe miệng lộ ra cười yếu ớt, thản nhiên nói, giang hồ nhi nữ, sinh ly tử biệt, vốn không thường. Bộ Phi Yên tiếp nhận hiện thực, sở dĩ cũng sẽ không như bình thường nhi nữ như vậy khóc muốn chết muốn sống. Về sau con đường, một mình ngươi đi, ta không thể lại hộ ngươi. Chỉ có cái này đạo kiếm hồn, là ta duy nhất có thể để lại cho ngươi. Cùng ta chi kiếm đạo, hộ ngươi vạn toàn. Nói xong, một đạo kiếm hồn đột nhiên xuất hiện, như thanh như gió chui vào Bộ Phi Yên tinh thần thức hải bên trong. Mặc dù không rõ ràng Bộ Phi Yên nhìn thấy cái gì, nhưng giờ khắc này, Lục Xanh cảm giác được rõ ràng Bộ Phi Yên khí thế thay đổi, trở nên phiêu miểu bất định, trở nên càng thêm siêu phàm thoát tục. Sự tình kết thúc, Liễu Tống Ba có chút không dám tin tưởng hỏi. Hắn mài đao xoèn xoẹt lâu như vậy, kết quả là dĩ nhiên không có đất dụng võ. Kết thúc, chỉ là băng tâm phu nhân có chút đáng tiếc, bi thương tại tâm chết. Kỳ thật, chúng ta căn bản không nên tỉnh lại nàng. Sau khi tỉnh lại nàng, trong lòng tồn vẫn như cũ là tử trí. Nhanh, nhanh, người nào dám can đảm bên đường hành hung, Tô Châu Huyền Thiên Phủ tốc độ rất nhanh. Khi đám người phát hiện trừ án mạc đến bọn hắn chạy đến, cũng liền thời gian uống cạn chung trà. Đề Hình Ti dẫn đội người Lục Xanh có chút ấn tượng, nhưng cũng đã không gọi nổi tên. Lục Xanh gọi không ra tên của bọn hắn, nhưng bọn hắn lại là biết Lục Xanh thân phận. Vừa mới tới gần, vội vàng thu liễm nghiêm mặt, cơ hồ lấy dây quỳ tư thế bịch một tiếng quỳ rạp xuống Lục Xanh trước mặt. Thuộc hạ Tô Châu Huyền Thiên Phủ phân bộ, truy bắt tổ trưởng Tôn Thiên Chính. Bái kiến đại nhân, Tôn Thiên Chính. A, là ngươi nha, bản quan đang truy nã Giang Dương đại đạo. Không có việc gì, thi thể này các ngươi thay ta thu một chút, sau đó ta muốn dẫn về Kim Lăng. Phải, đại nhân, các huynh đệ đều rất quải niệm ngài, còn xin ngài trở về cho chúng ta huấn mấy câu. Lục Xanh nhìn sắc trời một chút, đã là buổi chiều, còn nữa đều về Tô Châu, không đi lộ ra không quá người thân thiết tình. Liễu tiền bối, chúng ta đi Tô Châu Huyền Thiên Phủ nghỉ ngơi một lát như thế nào? Tốt, Liễu Tống Ba rất thẳng thắn. Đến Tô Châu Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh nhìn xem cửa hai con sư tử đá đều lộ ra thân thiết. Huyền Thiên Phủ vẫn như cũ là cái dạng kia, trừ bảng hiệu đổi thành Huyền Thiên Phủ, cái khác đều không có biến hóa chút nào. Lục Xanh vuốt ve thạch sư, Bộ Phi Yên, ta vừa tới Đề Hình Ti thời điểm, cửa liền thừa hai cái ụ đá, sư tử đá, là ta về sau tự mình đi chọn lựa. Hai con sư tử, một đực một cái, nhưng nói đến, cái này mẫu sư có chút đáng thương. Cái này đều đổi hai vị trượng phu. Cái trước, bị Ali luyện công cắm vào đầy trong đầu đều là hố. Bộ Phi Yên vẻn vẹn nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nói tiếng nào, nhưng nàng có thể nghe được. Lục Xanh đối với Tô Châu Đề Hình Ti tình cảm, tựa như là nhà đồng dạng. Lục Xanh có nhà, vậy mình đâu? Là Mai Trang A. Lục Xanh dẫn đám người tiến vào. Chi Chu đám người sớm đã ở trong viện chờ, nhìn thấy Lục Xanh tiến đến, cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Thuộc hạ cung nghênh đại nhân hồi phủ, lần nữa ngẩng đầu. Đám người nhao nhao ngây ngẩn cả người. Lục Xanh bên người đi theo một nữ nhân, mà nữ nhân này lại không phải Lục Ly, nhất là Chi Chu. Nhìn xem Bộ Phi Yên ánh mắt có chút phức tạp, mọi người đều đứng lên đi. Ta cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là đại danh đỉnh đỉnh thiên đao tiền bối, mà vị này, các ngươi đoán cũng đoán được, nàng chính là băng phách kiếm tiên Bộ Phi Yên, tại Tô Châu Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh chính là chủ nhân, tự mình cho Liễu Tống Ba cùng Bộ Phi Yên an bài gian phòng. Còn Thẩm Nhược Hư cùng tại Đan Dương chờ lệnh thường thái phó. hai người tại sự tình sau khi rơi xuống đất liền vội vã trở về phục mệnh. Một đoàn người lại tại đại thực đường ăn một bữa phong phú tiệc tối. Trong bữa tiệc, Chi Chu hóa thân nữ trung hào kiệt, thoải mái nâng ly giao bôi cạn ly rất là phóng khoáng. Nhất là đối với bộ Phi Yên, kính nhiều nhất, Lục Xanh nghĩ đến là cùng là nữ tử nguyên nhân đi. Bộ Phi Yên tử lượng cũng là tương đương lợi hại, Lục Xanh lúc này mới minh bạch cái gì gọi là giang hồ nhi nữ. Quả nhiên đều là không dễ chọc. Về đến phòng, Lục Xanh mới sau khi ổn định tâm thần, dự định nhìn một chút lần này phạt ác ban thưởng thu hoạch. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ